Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, cá độ. Tác giả, Lão Tư Kích này Phương Chu nếu là thật sự dùng để trang người. Ít nói 1.000 người là có thể, nếu là lại làm lớn một chút, 2.000 người phỏng chừng đều có thể trang đến hạ. Mà như vậy quái vật khổng lồ liền phải dùng để coi như là môn phái mấy cái chủ phong chi gian lui tới công cụ. Này trúc cơ kỳ dưới đệ tử đến có bao nhiêu thật sự là làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy đệ tử. Nếu là thật sự như vậy tính nói, này trúc cơ kỳ dưới đệ tử chẳng phải là phải có vạn danh như thế. Thật lớn số lượng này vẫn là đệ tử. Số lượng này nếu là thật sự tính lên, hiện tại này đó môn phái nhiều nhất cũng chính là 300-400 người. Như vậy quy mô, đừng nói là cái gì Phương Chu, một cái tiểu một chút ngoạn ý là đến nơi. Mà loại này thật lớn Phương Chu, thật sự là quá thật lớn. Hơn nữa như vậy thật lớn Phương Chu, chỉ sợ cũng chỉ có nơi này dùng. Lúc này đây Lý Thông không riêng gì mời những cái đó kim đan kỳ trở lên cao thủ. Những cái đó kim đan kỳ dưới, Lý Thông cũng đã phát mời. Dù sao đều là bọn họ đều là môn phái đệ tử. Bọn họ chỉ là làm một cái người xem lại đây cho bọn hắn sư huynh cố lên. Làm một cái có thể cất chứa thượng vạn người khe núi thính phòng. Nơi này muốn cất chứa những cái đó người tu chân còn không đơn giản. Mà này đó vé vào cửa trên cơ bản chính là một linh thạch một chương. Phải biết rằng này tiến lên đệ tử chính là hơn 1.000 linh thạch. Hơn nữa này đó thế ra đều là dìu già dắt trẻ tới. Bọn họ hiện tại chính là cắt giải quyết con đường nơi này chỗ tốt. Khác đảo không có gì. Nếu có thể đủ cùng người tu chân giật dây bắc cầu. Cho dù là một cái bình thường nhất người tu chân. Đây đều là duyên phận. Chính mình cũng có thể hỗn thượng một hỗn. Hiện tại nhìn cái này Phương Chu. Những cái đó phàm nhân đã là đầu váng mắt hoa. Này người tu chân bút tích đại vượt quá bọn họ đoán trước. Mà hiện tại bọn họ những người này càng là kinh hãi. Bởi vì bọn họ thật sự ở phi. Tuy rằng này Phương Chu chỉ là quay chung quanh Vô Thủy Thành phụ cận chuyển động một vòng. Thậm chí đều chỉ là ở phụ cận trên núi bay một vòng. Nhưng là loại này bay lượn cảm giác quả thực là làm cho bọn họ cảm giác được này một chuyến tới. Đáng giá, này đó tiền tiêu giá trị đến. Mà để cho bọn họ cảm giác được kinh ngạc chính là Lý Thông lúc này đây thế nhưng làm ra tới một cái đại tin tức. Lão Hoàng đế tới. Phải biết rằng tuy rằng truyền ngôi cho Tân Hoàng đế, nhưng là hiện tại Lão Hoàng đế vẫn là có nhất định mà thực quyền. Nếu là thật sự Lão Hoàng đế muốn làm cái gì mà Lý Thông lại nắm giữ Lão Hoàng đế, nghĩ như vậy tưởng quả thực là đáng sợ. Bất quá đối với Lý Thông tới nói, này Lão Hoàng đế hiện tại chính là một cái linh vật, xem như một cái giám hoàng sư. Mà đối với Lão Hoàng đế tới nói, ở chỗ này mấy ngày này, ít nhất so hoàng cung tới thoải mái. Mặc dù là hiện tại con của hắn muốn thỉnh hắn trở về, hắn cũng sẽ không trở về. Một tháng thời gian, Cát Thành mới từ Đại Tề Quốc trở về, liền nhìn đến toàn bộ Vô Thủy Thành dị thường náo nhiệt. Mà lúc này từ 4 phương 8 hướng tụ tập mà đến hào môn thế gia ở chỗ này tụ tập. Liền kém không có tới nơi này trình diễn mấy gia bá đạo tổng tài ái thượng ta tiết mục. Tiểu Thông ca nhi, kia Đỗ Bỉ có lẽ có thể đào tẩu. Vậy là tốt rồi. Lý Thông trong lòng đại thạch đầu rốt cuộc thả xuống dưới. Từ tình huống hiện tại tới xem, sự tình xa không có chính mình trong tưởng tượng như vậy không xong. Bởi vì cái này Đỗ Bỉ ở đem Hắc Huyền Kim đặt ở nơi khác lúc sau, chính mình như cũ là an toàn. Hắn có thể đào tẩu, cũng là nói rõ, cái loại này cái gọi là khí vận nói đến, chỉ là chính mình một cái suy đoán. Mà loại này suy đoán, có lẽ gần chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Nghĩ nghĩ, Lý Thông lúc này mới hướng về phía bên kia Phương Chu chu chu môi. Hiện tại cả nước các nơi người tu chân đều tới. Ngươi qua đi tiếp đón bọn họ đi. Ta theo chân bọn họ không quen thuộc. Ngươi quen thuộc nhiều. Hành, Cát Thành nhưng thật ra tự nhiên hào phóng đi qua. Hắn hiện tại cùng những người đó nhưng thật ra rất quen thuộc. Hơn nữa chính mình tu vi tinh thâm. càng có rất nhiều người ở cùng chính mình hỏi thăm một chút sự tình. Bọn họ càng thêm tò mò là, lúc này Lý Thông rốt cuộc muốn làm cái gì? Nhiều người như vậy cùng nhau tới làm hắn cái gọi là vận động đại bỉ võ. Đặc biệt là cái này bên trong còn có luyện đan cùng chế phù hai loại thi đấu hạng mục. Càng là làm cho bọn họ tò mò. Đây đều là người tu chân A. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, bọn họ còn phát hiện một cái đặc biệt có ý tứ hạng mục. Đó chính là pháp bảo luyện chế. Này đó thi đấu hạng mục nhưng thật ra nhiều mặt. Hơn nữa này thực phù hợp không ít môn phái sở trường đặc biệt. Nói như vậy liền không ngừng là kiếm tu một cái tới tham gia. Nếu là thật sự chỉ làm này đó kiếm tu tới tham gia. Này những người khác khẳng định muốn nháo phiên. Mà những người này hiện tại khẳng định còn muốn xem này đó biểu diễn. Nếu là nhìn không tới bọn họ môn phái tương quan đồ vật bọn họ là khẳng định sẽ không bỏ qua. Mà ở nơi này, bọn họ thấy được một cái tương đương phong phú thi đấu nội dung. Tuy rằng này còn không có bắt đầu, nhưng là này đó người tu chân liền tất cả đều tới hứng thú. Tiểu Thông ca nhi, người này cá độ thật đúng là, hiện tại bắt đầu liền có thể cấp những cái đó tuyển thủ dự thi đầu. Chú, hơn nữa đầu chú thời hạn cuối cùng là thi đấu bắt đầu phía trước. Này nói cách khác trên cơ bản đây đều là ở manh tuyển. Mà Lý Thông càng thêm âm hiểm còn gia tăng rồi một người khí thưởng. 5.000 linh thạch nhân khí thưởng. Cấp nhất bị xem trọng cái kia người tu chân. Nói cách khác muốn bắt được càng nhiều tiền. Vậy yêu cầu đầu nhập càng nhiều. Này đó tiền bọn họ có thể chính mình môn phái người đầu nhập. Cũng có thể là cái này thế gian phú hộ. Đây là vớt tiền. Lý Thông một bộ ta đương ra rất khó bộ dáng. Theo sau vẻ mặt buồn bực thở dài. Tình huống này cùng ta tưởng có chút không giống nhau. Lúc này Cát Thành cũng là thực bất đắc dĩ. Hắn làm một cái người tu chân. Đối với linh thạch loại này tiền đều không phải là thực coi trọng. Nhưng là cùng Lý Thông tiếp xúc xuống dưới. Hắn mới hiểu được. Thứ này mới là chân chính hảo. Người tưởng hẳn là tất cả mọi người đều chỉ là tùy ý chơi chơi. Sau đó tất cả mọi người đều là tùy ý quá quá là đến nơi. Lý Thông cười hắc hắc. U-u-can, hắn loại này cách giải quyết liền tính là thật sự làm như vậy. Kia khẳng định liền không thể đủ phát triển trở thành vì cả nước tính đồ vật. Loại này hố cha tập hội nếu là không có một cái lợi nhuận. Như vậy những người khác lần sau còn sẽ đến sao chính mình nếu là thật là thâm hụt tiền tới làm. Chuyện này, kia chẳng phải là làm thâm hụt tiền mua bán. Thâm hụt tiền mua bán làm không được a. Lý Thông thở dài. Những người này nếu là không thể đủ bắt được cũng đủ chỗ tốt. Bọn họ lần thứ hai chưa chắc sẽ đến. Hơn nữa này nếu là chỉ là một lần. Như vậy chính mình làm như vậy không gì đáng trách. Nhưng là nếu muốn lâu dài làm đi xuống. Vậy yêu cầu chính là trường kỳ lợi nhuận. Như vậy chính mình mới có thể làm đi xuống. Mới có tiền tiến hành tiếp theo giới. Mà không phải trước sau dựa vào chính mình vay tiền. Tiền loại đồ vật này chính là thứ tốt. Các ngươi không hiểu, nếu là bọn họ thật sự không muốn nhìn đến này đó tiền, tự nhiên cũng liền sẽ không đi chú ý cái này. Nhưng là đây cũng là cho bọn hắn một cái cơ hội. Bọn họ muốn kiếm tiền, đây là cơ hội, muốn cùng thế gian những cái đó đại thế gia mượn sức quan hệ. Đây cũng là cơ hội, ta cho bọn hắn cơ hội, này cơ hội vạn kim khó mua. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,